không biết đại nhân lưu ta lại có chuyện gì. Ác é na mặt mỉm cười nói, mà trên thực tế, bao gồm bần đạo bên trong, đều đang âm thầm đề phòng, chỉ cần tên gia hỏa này dám sằng bậy, bần đạo liền bất chấp xuất hiện trước mặt hắn, cho hắn thưởng thức một lần Hạo Thiên Thần Kiếm. Ta tìm ngươi có hai chuyện. Bỉ Đặc cười nói, thứ nhất, ngươi chuyển lời cho giáo đình, bảo bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì quân đội lại gia tăng, cho nên thời gian tổng tiến công phải kéo dài vài ngày nữa. Bảo bọn hắn tiếp tục cùng tự nhiên thần giáo chiến tranh miệng lưỡi đi. Được, đại nhân, ta chuyển nguyên văn của đại nhân cho bọn họ. Ác é na gật đầu đáp ứng nói, vậy chuyện thứ hai là gì? Hắc hắc, Bỉ Đặc cười gian nói, chuyện này ư, ha ha. Trước khi ta tuyên bố vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, tin tưởng ta ắt sống lâu. Ta không rõ ý của đại nhân. Ác é na giả ngu nói, ngươi là người thông minh, không thể nào không biết. Bỉ Đặc cười lạnh nói, ta có thể cho ngươi ví dụ điển hình. Lệ Nhược Nhã ngươi có biết chứ? Đương nhiên biết, nàng cũng là một trong thiên giới thất thần tướng. Ác é na gật đầu nói, nói thật, thực lực của nàng tuyệt đối là cực mạnh trong những bộ hạ của ta. Ngay cả ta muốn đánh bại cũng không dễ dàng. Bỉ Đặc cười nham hiểm nói, nhưng mà nàng lại người trong số toàn bộ thiên sứ chiến tướng thủ hạ của ta là không có địa vị nhất. Không chỉ có dưới ta không có một binh tốt, hơn nữa còn bị ta ném ra nơi khác, cũng nghiêm cấm toàn bộ thiên sứ chiến tướng tiếp xúc với nàng. Cho nên, nàng chỉ có thể lẻ loi hiu quạnh bế quan tu luyện. Nói thực ra, nàng chưa có bị bức thành điên quả thật là nằm ngoài dự liệu của ta. Đây là kết cục của kẻ không biết điều. Đại nhân đầy là đang uy hiếp ta sao? Ác é na cười lạnh hỏi. Đúng vậy, có thể tính là một sự uy hiếp. Bất quá tình huống của ngươi so với nàng ta nghiêm trọng hơn nhiều. Bỉ Đặc âm hiểm cười nói, bất kể thế nào Lệ Nhược Nhã cũng đi theo ta nhiều năm, lập cho ta nhiều công lao hãn mã. Ta thậm chí có thể nói cho ngươi biết, nàng từng vài lần cứu vãn chiến cuộc, còn từng ở trên chiến trường cứu ta khi ta thương tổn quá nặng. Vì những chuyện này, cho nên ta đối với nàng ta chung quy còn lưu vài phần tình cảm. Bất kể thế nào ta đều là lấy cớ dùng đại nghĩa trừng trị nàng, bức bách nàng. Nhưng mà nàng lại rất không biết tự trọng, thà rằng ở tại nơi chim không thèm ị mấy ngàn năm cũng không chịu theo ta. Đến cuối cùng rơi vào một kết cục sa đọa đáng xấu hổ, thật sự khiến cho ta thất vọng. Bỉ Đặc nói đến đây, còn làm ra vẻ cảm khái lắc lắc đầu, giống như hắn là người vô tội bị tổn thương. Bần đạo thấy vậy mà nôn nghẹn một trận. Gặp qua nhiều loại người rồi nhưng chưa thấy qua cái tên không biết xấu hổ như vậy. Đại nhân quả nhiên thật có thủ đoạn a. Ác é na cười lạnh khinh thường nói, ý của đại nhân ta cũng minh bạch rồi. Nếu đại nhân đối với Lệ Nhược Nhã có công lớn còn xuống tay độc ác thì đối với ta đây có gan trực tiếp chống đối lại đại nhân, nhất định sẽ độc ác hơn nữa chứ gì. Nói không sai. Bỉ Đặc không biết thẹn chút nào nói, ta hiện tại cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi có đáp ứng hiến thân cho ta hay không? Bần đạo nhất thời mặt liền tái đi. Nếu không phải... Ác é na lôi kéo ta, ta thật sự sẽ trực tiếp nháy ra ngoài đánh chết cái tên chó chết này. Đừng có nằm mộng. Ác é na khinh thường nói, có chiêu số gì cứ dở ra đi. Chẳng qua là chúng ta lại đánh với nhau một trận. Nói xong, nàng cũng đã lấy ra chiến tranh quyền trượng và trí tuệ chỉ thuẫn, chuẩn bị cho chiến đấu. Hừ, Bỉ Đặc cả giận nói, nếu như bản thân ngươi muốn chết, vậy cũng không thể trách ta. Ngươi cũng không cần làm ra bộ dáng như vậy, ta thừa nhận hai thứ trên tay ngươi rất lợi hại, nhưng vị tất có thể thắng ta. Ngươi phải hiểu được, lão tử muốn bóp chết ngươi căn bản không cần tự mình động thủ, như vậy rất mất phong độ. À, vậy sao? Ác é na không khách khí nói, ngươi còn có ám chiêu gì cứ dở ra đi, ta đều đón tiếp hết. Được, tốt lắm. Bỉ Đặc nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại ta lệnh cho ngươi. Sau khi trở về, lập tức xuất lĩnh đám thủ hạ phế vật của ngươi phối hợp với thánh nữ tiên nhà xuất lĩnh đại quân Bắc Lộ tiến công Thiết Bích Quan. Hiện tại đánh luôn. Ác é na nhíu mày nói, không sợ phá hư tổng kế hoạch của chúng ta sao? Sẽ không. Bỉ đặc cười lạnh nói, làm như vậy, một là có thể lợi dụng thắng lợi của các ngươi ở trên đất bằng để khích lệ sĩ khí đang ngày càng suy sụp. Một cái nữa là tiến công mãnh liệt của các ngươi sẽ mang đến áp lực rất lớn cho tự nhiên thần giáo. Bọn hắn đến lúc đó sẽ tập hợp quân từ nơi khác tới tiếp viện. Như vậy có thể vô hình trung hòa dịu áp lực khi những đội quân khác tiến công, là một việc nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt a. Nhưng mà ta lo lắng, chúng ta sử dụng thiên sứ quy mô lớn như vậy tham chiến, tự nhiên thần giáo có thể hay không đối với hành động của chúng ta có sự cảnh giác? Ác é na hỏi, ngươi cho là người ta là hạng ngu ngốc sao? Hừ, chỉ sợ bọn hắn đã sớm có nghi ngờ. Bỉ đặc cười lạnh nói, bất quá nói đi thì nói lại, lần này ba vị lục dực thiên sứ bị giết, nếu chúng ta không làm cái gì, người ta mới là càng thêm hoài nghi. Nhưng mà giáo đình còn đang cùng bọn họ động khẩu, ta đây ở một bên trực tiếp động thủ, như vậy thích hợp sao? Có thể hay không kiếm cớ nào đó? Ác é na giả vờ lo lắng hỏi, có cái gì không thích hợp? Bọn hắn không phải như thường tiêu diệt một nửa hạm đội giáo đình sao? Bỉ đặc bất mãn nói, đối ngoại thì nói lần này là vì trả thù tổn thất trận hải chiến vừa rồi. Tóm lại lấy cớ các ngươi tự tìm, ta chỉ muốn kết quả. Ngươi nhất định phải tại trước khi khởi xướng tổng tiến công, công phá thiết bích quan. Chỉ có như vậy mới có thể điều đội quân của bọn hắn, tạo điều kiện cho tổng tiến công thắng lợi. Bỉ đặc mặc dù là cố ý bởi móc, làm ra một cái nhiệm vụ siêu cấp khó khăn, tuy nhiên vẫn nói được đường hoàng như thế, giống như cái cớ của hắn là thiên kinh địa nghĩa, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Ác é na thoáng cái nghe ra mờ ám trong đó, bất mãn kháng nghị nói, trước khi tổng tiến công công phá thiết bích quan, đại nhân đầu óc ngài không có phát sốt chứ? Không có, ta cực kỳ tỉnh táo. Bỉ đặc cười gian nói, thiết bích quan thành cao trì dày, là thành lũy phòng ngự nổi tiếng nhất trên đại lục, từng ngăn cản Mỹ cách Lam đế quốc công kích mấy trăm năm, cho nên mới có thể được xưng là thiết bích. Hiện ra đóng ở đó ít nhất 70 vạn quân tinh nhuệ, mà ngươi lại bảo ta cùng tiên nhã dẫn dắt khoảng 100 vạn người đi chiếm lĩnh thiết bích quan, còn hạn chế thời gian, điều này có thể sao? Ác é na tức giận kháng nghị nói, tiên nhã không phải có tòa kỵ là bỉ mông sao? Hủy tường thành tuyệt đối dễ dàng, huống cho còn có ngươi nữa. Bản lĩnh của ngươi ta biết, có thể đánh ngang tay với ta, chẳng lẽ còn có thể bị một tường thành nho nhỏ làm khó? Bỉ đặc cười gian nói, tiên nhã là có bỉ mông, nhưng mà người ta còn có đại địa chỉ hùng, hắc long, đại hải quái, đại văn từ, còn có quang ám thánh hùng vân vân đến trợ oai, tùy tiện kêu một con tới cũng đủ hạn chế bỉ mông phát huy. Về phần ta, người bên kia cao thủ như mây, thậm chí còn có tồn tại cường đại có thể diệt sát ba vị thiên sứ chiến tướng. Bọn hắn nếu có nhiều cường giả như vậy trấn thủ, ta một người có thể đánh lại sao? Ác é na cười lạnh nói, đại nhân đây rõ ràng chính là ép buộc. Ha ha, như thế nào? Ta đây là tín nhiệm ngươi, mới đem cái nhiệm vụ trọng yếu này giao cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng a. Bỉ đặc cười gian nói, cảnh báo trước, nếu như bởi vì ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, khiến sĩ khí chúng ta suy giảm, ha ha, ta không ngại đem ngươi trực tiếp đưa vào trong hóa sinh trì, ngươi tự mình lo liệu đi. Đại nhân quả nhiên đủ âm hiểm, đủ vô sỉ. Ác é na nghiến răng nghiến lợi nói, đa tạ khích lệ, nếu không có vấn đề gì, ngươi có thể lui xuống. Bỉ đặc cười lạnh nói, hừ. Ác é na hừ lạnh một tiếng, ngay cả chào cũng không, trực tiếp xoay người rời đi. Trong khi nàng sắp ra khỏi phòng thì lại bị bỉ đặc gọi lại, chờ một lát. Bỉ đặc đắc ý nói, đại nhân còn có chuyện gì? Ác é na mạnh mẽ áp chế hỏa khí nói, nếu ngươi cảm thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ, và nếu không muốn chết, có thể không mặc quần áo đến van cầu ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Bỉ đặc bỉ ổi nói, với một cái tên ghê tởm như ngươi, xứng sao? Át É Na sau khi mắng xong, liền hóa thành một đạo kim quang biến mất tại cửa đại điện. CMN, Bỉ Đặc phẫn nộ rít gào nói, đồ không biết điều, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Ta thề đó. Từ trong ý thức chi hải của Át É Na đi ra, bần đạo sắc mặt xanh mét, há mồm mắng, tên chó chết này, ta không làm cho hắn thịt nát xương tan, thể không làm người. Đúng vậy, nhất định không thể tha cho hắn. Át É Na cũng là nộ khí trùng thiên nói, nhục thể của hắn giao cho chàng xử lý, nhưng mà chàng phải đem linh hồn của hắn cho ta giam cầm, ta muốn đích thân thu thập hắn. Ta muốn cho hắn biết rốt cuộc ai mới nên hối hận. Được, cử làm như thế. Bần đạo rất sung sướng đáp ứng nói. Tuy rằng ta đối với chuyện giam cầm linh hồn người khác rất là phản cảm, nhưng mà đối với hạng cặn bã như Bỉ Đặc thì như thế còn chưa đủ để cho ta xả hết oán giận trong lòng. Chẳng thể trách trước kia đi du lịch 18 tầng địa ngục, chứng kiến nhiều khổ hình như vậy. Nguyên lai là đối với những loại hỗn chứng này, thật là đáng đời bọn hắn. Át É Na theo sau hít sâu vài hơi, hồi phục lại tâm tình kích động, nói chúng ta trước không đề cập tới cái tên ghê tởm đáng chết kia. Trước phái kéo dài chút thời gian, chờ thời cơ đến, ta cố ý để lộ sơ hở cho chàng bất tại thiết bích quan là được. Chuyện của nàng dễ xử lý. Bần đạo cười lạnh nói ta để cho mấy thế lực ngang bằng với nàng làm đối thủ, trước cứ kéo dài thời gian một chút, chờ đến khi không sai biệt lắm, ta cố ý để lộ sơ hở, cho nàng lấy thiết bích quan là được. Được rồi, cũng chỉ có như thế. Át É Na bất đắc dĩ nói. Ai? Bần đạo buồn bực thở dài một hơi nói. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Chúng ta nguyên bản trước đó đều chuẩn bị xong, nhưng không ngờ hiện tại lại xuất hiện biến hóa như thế. Thiết bích quan ơi, thiết bích quan. Nói xong, bần đạo đau khổ lắc đầu. Sao vậy? Át É Na khó hiểu hôi. Thiết bích quan đối với chàng rất trọng yếu sao? Thiết bích quan không trọng yếu, kỳ thật ở trong mắt ta, được mất một thành không đáng kể chút nào. Bần đạo buồn bực nói, nhưng quan trọng là những người đó a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, khẩu chiến. Tết, người nào? Át É Na tò mò hỏi. Đương nhiên là những quân nhân đóng ở thiết bích quan rồi. Bần đạo bất đắc dĩ nói. Bởi vì mà hí kịch này chúng ta nhất định phải diễn cho giống, không thể có chút sơ hở làm cho người ta sinh nghi, cho nên đại chiến song phương tuyệt đối sẽ rất kịch liệt, thương vong nhất định sẽ tương đối lớn. Mà nếu như phá quan, những bộ hạ của ta sợ là tử thương thảm trọng. Bọn họ là không thể nào biết bí mật của nàng, cũng không rõ là mình đang tiến hành một trận chiến tuyệt đối sẽ thất bại. Ta cảm thấy có lỗi với bọn họ. Không có biện pháp, đây là chiến tranh tàn khốc. Át É Na cũng rất bất đắc dĩ nói muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ chỉ là tiểu nhân vật. Đừng quên, chàng thường xuyên treo ở trên miệng một câu, từ bất trưởng binh, nhân từ không thể cầm binh. Ai? Ta vốn cũng không phái tướng quân, ta là đạo sĩ mà. Bần đạo cười khổ nói, ta thật sự không thể coi mạng người như là quân cờ để đùa chơi, đó rành rành là người, không phải quân cờ a. Cho nên ta mới luôn dùng ám chiêu chiến thẳng, vì chính là giảm bớt thương vong chiến tranh. Nhưng không ngờ lại bị chụp lên đầu cái mũ âm hiểm quân thần, thật là buồn bực. Vậy bày chờ chàng lại nghĩ ra một ám chiêu a, chỉ cần hợp lý hẳn là có thể giải quyết được chuyện này. Át É Na cười nói. Nói rất đúng. Bần đạo lập tức cúi đầu suy tư một trận, sau đó đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức liền có chủ ý, hung phấn nói, có rồi, chúng ta đến lúc đó chỉ cần như thế này, nàng có thể thoải mái đoạt thành, ta cũng có thể giảm bớt thương vong, mấu chốt nhất là, như vậy nàng không những không có sơ hở, ngược lại sẽ được bọn hắn coi là thiên tài quân sự cần được trọng điểm bồi dưỡng không trùng. Ha ha. Át É Na hưng phấn nói, người phương đồng các chàng mưu mô nhiều thật, chẳng thể trách bị người đời gọi là âm hiểm quân thần, được, cứ làm như thế đi. Ha ha, bần đạo mỉm cười, nói, chuyện của nàng coi như giải quyết xong, nhưng mà bên kia còn thật phiền toái a. thật không nghĩ tới bọn hắn không ngờ tại trên biển vận dụng quân nhiều như vậy, hơn nữa còn coi trọng chiến hạm của chúng ta như thế, đây có chú khó khăn a. Trảm vạn đại quân còn dễ nói, mấy năm nay làm ra kim trúc hóa vong linh cũng đủ liều một lần, nhưng vấn đề là 50 thiên sứ chiến tướng kia, ta tìm đâu ra nhiều cao thủ như thế a? Chẳng không phải có hoàng nguyên tố giới dưới tay sao? Thật sự không được thì kêu minh thần xuất động, dưới tay hắn cao thủ cũng là rất nhiều. Ác é na nhắc nhở nói. Không được. Vần đạo lắc đầu nói. Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là chút thiên sứ quân đoàn ấy, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể bại lộ sớm, để tránh hù sợ đám điều nhân. Vậy chàng nói nên làm cái gì bây giờ? Ác é na hỏi. Chẳng lẽ chàng còn có ám chiêu gì? Dường như hẳn là có. Vần đạo không xác định nói dường như ta nắm được bản chất của chuyện này. Thứ nhất, bọn hắn là bên chủ động công kích, là bên phòng ngự, ta có quyền lựa chọn chiến trường. Thứ hai, mục đích của bọn hắn là chiến hạm của ta, hơn nữa là hoàn toàn không tổn hại đến nó. Chỉ cần có hai điểm này, có lẽ ta có thể tạo ra một hoàn cảnh cực kỳ bất lợi đối với bọn hắn. Sau đó nhờ vào khoa học kỹ thuật của các địa tinh bù đắp vào thiếu hụt cao thủ. Nghe cũng có đạo lý, vậy chàng tính toán làm thế nào? Ác é na vội vàng hôi. Ta cũng không phải là Gia Cát Lượng, sao có thể thoáng chốc nghĩ ra được. Ta chỉ là có ý tưởng, cụ thể bố trí như thế nào còn phải cùng Vong Ưu các nàng thương lượng sau mới biết được. Vần đạo cuối cùng cười nói hôm nay cuối cùng không có đến không, nhìn một hồi vở kịch hay, còn có chiếm được tin tình báo quan trọng. Hắc hắc, điều nhân lần này chết chắc rồi. Vậy chàng sau này thường xuyên đến gặp ta nhé. Ác é na vẻ mặt u oán nói. Đây là lần đầu tiên chàng tới tìm ta. Hắc hắc, còn không phải là vì sợ bại lộ thân phận của nàng sao? Vần đạo bất đắc dĩ giải thích nói. Lấy bổn sự của ta và chàng, có khả năng bị người khác phát hiện sao? Ác é na trừng mắt nhìn ta nói. Ta làm sao nghe giống như là chàng đang chống chế. Tuyệt đối không có, ta lúc nào cũng nhớ đến nàng, như thế nào lại không muốn gặp nàng chứ? Vần đạo vội vàng phủ nhận nói, sau đó nhanh chóng bổ cứu nói, ta thấy nơi này không tệ, bằng không chúng ta cách vài ngày đến nơi này gặp nhau đi. Tốt, đây là chàng nói, không cho phép sai hẹn à nha. Ác é na cười hưng phấn nói 3 ngày, ta muốn chàng 3 ngày đến một lần. 3 ngày hả? Vần đạo cao mày cười khổ nói. Bất quá ta đột nhiên nhìn thấy sắc mặt không tốt của Ác é na. Nhanh chóng lập tức sửa lời nói. Có phải là chút dài quá hay không? 2 ngày được không? Ha ha. Gia hỏa khẩu thị tâm phi. Ác é na bị bộ dáng của ta chọc cho buồn cười. Nói. Không cần 2 ngày. Ta nói 3 ngày là 3 ngày. Ta đi trước. 3 ngày sau gặp lại. Nhớ rõ phải tới a. Nếu để cho ta leo cây, ta sẽ cho chàng biết tay. Nói xong, hôn ta một cái sau đó hóa thành một đạo kim quang bay đi. Ha ha. Vần đạo hạnh phúc tự nhủ, giống như trở lại những ngày đầu mới yêu nhau. Cảm giác này, thật tuyệt. Ha ha. Dứt lời, ta cũng trực tiếp ngự kiếm bay đi. Vài ngày sau, giáo đình rốt cục công khai tuyên bố thái độ đối với thảm bại lần này. Bọn hắn kịch liệt lên án chúng ta đánh lén hạm đội vận chuyển tiếp tế của giáo đình, nói đây là khiêu khích đến hòa bình trên đại lục. Nếu tự nhiên thần giáo chủ động khơi mào chiến tranh, như vậy giáo đình cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vì vinh dự cùng tôn nghiêm của Quang Minh Thần, giáo đình chính thức quyết định phái ra đại quân tháo phạt tự nhiên thần giáo. Tướng quân xuất chinh thảo phạt lần này sẽ do thánh nữ Tiên Nhã đảm nhiệm, bao gồm 50 vạn thánh nữ bảo hộ quân đoàn, liên quân 100 vạn do 2 đại đế quốc hợp thành, còn có 5.000 thiên sứ quân đoàn từ thiên giới. Bọn hắn từ đường bộ tiến công, lao thẳng tới Thiết Bích Quan, sau khi phá được Thiết Bích Quan sẽ tấn công đến thành Thượng Hải. Tuyên bố của giáo đình có thể tóm gọn trong 2 chữ, vô sỉ. Bọn hắn căn bản là không đề cập tới lần trước tàn sát hàng loạt dân trong thành, thậm chí đem hạm đội chiến đấu nói thành hạm đội vận tài, đem đánh lén nói thành là tiến hành hậu cần tiếp tế. Không biết là ai vẽ ra những lời nói dối này, thật sự là rất tài tình. Làm cho người ta khó hiểu chính là, nhân số mà bọn hắn xuất chinh lần này, lộ tuyến hành quân, thậm chí mục tiêu công kích đều nói ra rõ ràng. Đây còn là đánh giặc a? Hiển nhiên đây là cố ý tạo chướng ngại cho tiên nhã. Người sáng suốt ai nấy đều thấy được. Chúng ta bên này tự nhiên phản pháo lại. Trước tiên đem chuyện tình tàn sát hàng loạt dân trong thành bốn phía tuyên bố, làm cho mọi người biết được ai mới là người phá hoại nền hòa bình. Sau đó chúng ta phân tích, giáo đình vừa mới chết một giáo chủ, sau lưng giáo đình lập tức phát binh tấn công, trước sau liên kết chặt chẽ với nhau, làm cho người ta không thể không hoài nghi cái chế của vị giáo chủ kia là âm mưu của giáo đình. Mà từ lịch sử nhìn lại, giáo đình tựa hồ không đủ một lần làm như vậy, làm thêm một lần cũng không kỳ quái. Đồng thời chúng ta còn đem nhân viên trên chiến hạm giáo đình bị hải tộc bắt làm tù binh công khai, để cho bọn họ nói cho mọi người, rốt cuộc đó là hạm đội chiến đấu hay hạm đội tiếp tế. Rốt cuộc bọn hắn muốn đánh lén thành thị của chúng ta hay là đang vận chuyển tiếp tế. Sau đó chúng ta bày ra mấy trăm chiếc ma pháp chiến hạm thu được của giáo đình để cho người ta tùy ý tham quan, càng tăng thêm sức thuyết phục. Dư luận trên đại lục bắt đầu đảo hướng chúng ta. Khẩu chiến không ngừng, nhưng trên quân sự thì càng phái nắm chặt. Sau này trở về cũng không có cùng bất luận kẻ nào phao tin. Chỉ là mình ở trong lòng tính toán, thẳng đến khi tin tức của giáo đình tới, ta mới chính thức tuyên bố chiến lược của ta. Hiện tại trên thiết bích quan có 70 vạn quân trú đóng, nếu chỉ là công kích bình thường, cũng có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng vấn đề là Ác-é-na và con bỉ mông kia quá mức cương hãn, cho nên ta phải cử cao thủ trợ uy mới được. Suy nghĩ trước sau, ta cuối cùng phái Ái Liên Na, Mân Nhi cùng một nhà hùng miêu đi. Nếu đối phó với Ác-é-na, Ái Liên Na, Mân Nhi cùng hai hùng miêu trưởng thành 4-1, chung quy là đủ rồi. Ái Liên Na và Mân Nhi hiện tại cũng có sự đột phá nhảy vọt. Đều là cường giả tương đương lục dực thiên sứ. Trên thực tế, nếu như đơn đấu, các nàng so với thiên sứ chiến tướng bình thường lợi hại hơn. Hai người tuyệt đối đánh thắng được 3 thiên sứ chiến tướng. Về phần hai hùng miêu, hợp tác cũng có thể đối phó với 3 thiên sứ chiến tướng. 4 người phối hợp ăn ý, thậm chí có thể ứng phó với công kích của 7-8 lục dực thiên sứ. Chiến lực cường đại như vậy đối phó Ác-é-na chắc hẳn chỉ cần hòa là Ác-é-na đã giỏi lắm rồi. Tuyệt đối không có người trách cứ nàng xuất chiến bất lực. Về phần bỉ mông, hắn đã cho tiểu hùng miêu đi đối phó. Vì sợ tiểu gia hỏa này đánh không lại, ta cử thêm thương long giác tới. Hắn có thể biến thân thành Bích Ngọc Long. Nếu hùng miêu phối hợp với Bích Ngọc Long, còn đánh không lại một con bỉ mông, vật thật đúng là xuất hiện kỳ tích. Đồng thời, bần đạo đứng trước hành động quân sự lần này của thiên giới, chính mình thiết kế ám chiêu ứng phó hoàn hảo. Vong ưu không ở bên cạnh, ta cũng không có ai để thương lượng, đều một mình chuẩn bị hết thây. Chờ vong ưu trở về rồi kêu nàng góp ý thêm nữa, dù sao thông qua chiến tranh mấy năm này, ta đối với năng lực quân sự của mình có tin tưởng nhất định. Ha ha, có vẻ như ta rất giỏi tính kế người khác. Nhiều lời thêm vô nghĩa, sau khoảng 10 ngày, trước thiết bích quan, binh mã hai bên chính thức giằng co, mở màn trận đại chiến chưa từng có. Thiết bích quan được xưng là tường đồng vách sắt quả không sai, trải qua mấy năm gia tu. Hiện tại tường thành cao trùng 30 thước, dày khoảng 20 thước. Các loại dụng cụ thủ thành, lương thảo chất cao như núi. Nhìn vào địa hình của thiết bích quan, hai bên đều là đại sơn mờ mịt vô bờ bến, núi cao rừng rậm, ma thú hoành hành, căn bản không thể đi qua. Thiết bích quan này lỗ hổng duy nhất để đi qua đại sơn này. Lỗ hổng này tương đối dài, trước sau ước chừng 30 dặm, có nhiều chỗ phi thường hẹp. Chỗ hẹp đương nhiên sẽ được tu kiến thành cửa quan, địa phương ngoằn nghèo rộng rãi thì đóng quân. Cho nên thiết bích quan thật ra là gọi chung của tam đạo quan ải. Đạo quan ải thứ nhất của thiết bích quan trực diện Mỹ cách Lam đế quốc, trước kia thường xuyên bị tấn công, nhưng mà bởi vì chỉ huy hợp lý, quan ải hiểm trở vẫn luôn là hữu kinh vô hiểm, cơ hồ chưa từng có bị công phá. Lúc này, tại trên tường thành cửa thứ nhất có vài người đang đứng lẳng lặng quan sát phía dưới. Bọn họ chính là Ái Liên Na, Mân Nhi, Thương Long Giác và quân đoàn trưởng của Thiết Bích quân đoàn Tốc Đạt Lạp. Bên tiến công ngày hôm qua đã tới, hơn nửa cách Thiết Bích quan 20 dặm xây doanh trại. Sáng sớm hôm nay, quân lính của giáo đình sắp xếp chỉnh tề trận hình đi đến trước quan, ở gần là thánh nữ thủ hộ quân đoàn dưới trướng Tiên Nhã. Bọn hắn một đám khôi minh giáp sáng, đằng đằng sát khí, vừa nhìn liền biết tuyệt đối là một đội quân hùng binh bách chiến. So sánh thì quân đội của hai đại đế quốc kém hơn một chút, đội ngũ cũng coi như chỉnh tề, tuy nhiên vẫn thiếu đi cái loại sát khí vô hình này, vừa nhìn giống như là tân đinh chưa từng thấy qua máu. Quân đoàn trưởng Tốc Đạt Lạp đầu tiên kinh ngạc nói, khá lắm, những binh sĩ phía trước kia, mặc dù là kém cỏi nhất, cũng coi như là tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong một quân đoàn tối đa cũng chỉ đến 20 vạn. Mặc dù là ta đây thường xuyên chiến đấu với các quân đoàn, cũng bất quá có 30 vạn tinh nhuệ mà thôi, thật không nghĩ tới giáo đình không ngờ xuất động nhiều như vậy. Ha ha! Mân Nhi mỉm cười nói, kỳ thật điều này chỉ có thể nói rõ một chuyện, toàn bộ chỉ huy của giáo đình đều là ngu ngốc. Binh lính tinh nhuệ phải trải qua giá chiến và ác chiến mới phát huy hết giá trị của bọn hắn. Đem dùng bọn hắn đi công thành, đó căn bản là đang lãng phí nhân tài, rõ ràng là đem bọn hắn làm pháo hôi, chịu chết mà thôi. Đúng vậy, công thành chiến nào mới bắt đầu đã dùng tinh binh, quả thực hồ đồ. Thương Long Giác cũng phụ họa nói, ta xem sự tình tựa hồ không đúng lắm, thánh nữ Tiên Nhã vốn nổi danh nhân từ, nhưng tuyệt rồi cũng không phải hạng ngu ngốc, hẳn sẽ không làm cái chuyện tiến công dại dột này. Ôi chao, thánh nữ Tiên Nhã đã ra rồi, nhìn xem trong hồ lô của nàng bán thuốc gì. Mấy người lập tức đưa ánh mắt chuyển xuống dưới. Quả nhiên, vừa lúc đó, thánh nữ Tiên Nhã cười bỉ mông, chậm rãi từ sau trận đi tới. Nàng mặc một bộ trường bào mục sư màu trắng, toát ra từ trên người nàng một loại hơi thở thần thánh làm cho người ta vừa thấy nhìn không được phái quỳ bái. Cho dù là quân bảo vệ Thiết Bích quan cũng không ngoại lệ. Tựa hồ chỉ một ánh mắt của thánh nữ Tiên Nhã, bọn hắn coi như là vì nàng tan xương nát thịt cũng không từ. Cho dù là Mân Nhi sau khi nhìn thấy thánh nữ Tiên Nhã cũng nhìn không được nữa một hồi thương tiếc cùng sợ hãi than. Bất quá nàng sau đó rất nhanh thoát khôi cảm xúc này, hơn nữa ý thức được mình và bộ hạ thật ra là bị khí chất thiên sinh của thánh nữ Tiên Nhã cảm nhiễm, nếu tiếp tục nữa, sợ là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí. Đây không phải là một loại ma pháp tinh thần mà thuộc về khí chất tự nhiên, kẻ khác khó lòng phòng bị. Bất đắc dĩ, Mân Nhi đành phải âm thầm thi triển mông lung thuật bao phủ một phạm vi lớn, cưỡng chế binh lính của mình không đánh vào thánh nữ Tiên Nhã. Thánh nữ Tiên Nhã đến trước Thiết Bích quan gần ngàn mét mới dùng lại, nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi, các ngươi ai mới là chủ soái? Sắc mặt của nàng tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng mà thanh âm phát ra lại mang theo một tia run rẩy, bại lộ tâm tình có chút không an tĩnh của nàng. Ta là chỉ huy tạm thời nơi này, có lời gì ngươi cứ nói. Mân Nhi hồi đáp. Được. Thánh nữ Tiên Nhã tiếp theo nhẹ nhàng nói, ta là muốn nói cho ngươi, quang huy của Quang Minh Thần nhất định bao trùm toàn bộ đại lục, các ngươi đã được chú định vận mệnh là thất bại. Ta không đành lòng chứng kiến những binh lính vô tội này, bởi vì tội lỗi của các ngươi mà bị giết chết. Cho nên ta muốn khuyên các ngươi, đình chỉ chống cự, trở về dưới sự che chở của Quang Minh Thần, mọi người cùng vui vẻ sống với nhau không phải tốt hơn sao? Vì cái gì cứ phải một sống một chết mới cam tâm đây? Ha! Thật sự là buồn cười. Mân Nhi phi thường tức giận nói, lại ngươi luôn. Ngươi không nên đổi trắng thay đen được không? Rõ ràng chúng ta đang sống một cuộc sống an ổn, là ngươi chủ động công kích chúng ta mà. Ngươi nếu muốn hòa bình, không muốn nhìn thấy giết chóc và chiến tranh, vậy ngươi vì sao không bỏ đi, còn muốn tấn công những người vô tội chúng ta? Ta tới tiến đánh các ngươi là để giải cứu nhân dân đang bị các ngươi hắc ám thống trị, bao gồm những người có gan khinh lờn thần minh bắt lại tiến hành xét xử chính nghĩa. Thánh nữ Tiên Nhã vẫn rất bình tĩnh nói. Ha, thật mắc cười, ngươi dám nói chúng ta tiến hành thống trị tàn bạo. Mân Nhi cười lạnh nói, ngươi sao không nhìn dân chúng hai bên đi, cái thống trị các ngươi gọi là quang minh kia. Dân chúng bị siêu cao thuế nặng của các ngươi ép cho phải tạo phản, thống trị hắc ám của chúng ta có thể làm cho bọn họ có một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc. Xin hỏi, rốt cuộc chúng ta ai đen ai trắng a? Bách tính khổ sở ta thừa nhận, nhưng mà nguồn gốc là từ các ngươi. Nếu không phải bởi vì các ngươi năm lần bay lượt công kích các thành thị vùng Duyên Hải, chúng ta như thế nào không tiếc bất cứ giá nào tạo chiến hạm đầy. Không có chiến hạm chúng ta sẽ bị đánh bại, đối mặt với sự tử vong và khốn cùng chúng ta bị bắt phải lựa chọn, cho nên dân chúng của chúng ta sở dĩ khổ sở như vậy, hoàn toàn là do các ngươi tạo thành, toàn bộ tội lỗi đều là do các ngươi gánh vác. Thánh nữ Tiên Nhã lời lẽ nghiêm khắc nói. Không nghĩ tới vài năm không thấy, tài ăn nói của Tiên Nhã đã lợi hại đến như vậy, thật nằm ngoài dự liệu của mọi người. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta công kích thành thị của các ngươi? Mân Nhi phản pháo nói, đó là ma thú trong biển và hải tặc làm, liên quan gì chúng ta? Trái lại các ngươi, tháng trước còn công kích thành thị của chúng ta, hơn nữa còn đồ thành, hơn 10 vạn dân chúng vô tội bị giết, đầu lĩnh chính là Tây Á. Ngươi dám nói hắn không có đi? Câu hỏi này của Mân Nhi phi thường giáo hoạt. Chuyện tình Tây Á đồ thành giáo đình luôn luôn không thừa nhận, nhưng mà mọi người đều biết sự thật. Dù sao mấy chục vạn binh lính trở về đều ở khắp nơi thổi phồng công lao của mình, làm sao có thể lừa người a? Thánh nữ Tiên Nhã nếu cũng không thừa nhận, chính là trước mọi người nói dối. Hình tượng của nàng trong lòng mọi người khẳng định sẽ bị tổn hại. Nếu như mà nàng thừa nhận, vậy chẳng khác nào cho giáo đình một cái tát. Trong nhất thời Thánh nữ Tiên Nhã cũng có chút khó xử. Bất quá, nàng dù sao sống trong hoàn cảnh dối trá của giáo đình nhiều năm, cho nên rất nhanh tìm ra lời đối phó. Chuyện này ta nghe Tây Á Nguyên Soái nói qua. Hắn nói, lúc ấy bởi vì Hồng Y giáo chủ hắn tôn kính nhất bị các ngươi sát hại tàn nhẫn, liền nghĩ rằng các ngươi đã chính thức khai chiến với chúng ta, cho nên mới nhất thời tức giận làm ra cái chuyện kia. Coi như là vì giáo chủ đại nhân báo thù. Về phần chuyện đồ thành, ta có thể đảm bảo Tây Á các hạ cũng không có hạ mệnh lệnh này. Là các bộ hạ của hắn bởi vì cái chết của giáo chủ nhất thời tức giận làm càn. Sau đó bọn hắn đều phi thường hối hận, hướng quang minh thần tiến hành sám hối. Cũng đã được sự tha thứ của thần. Thánh nữ Tiên Nhã theo sau lấy làm tiếc nói. Tiếp theo nàng lại biến sắc, cả giận nói. Nhưng mà, chuyện các ngươi giết chết sử giả đàm phán của giáo đình thì vĩnh viễn không được thần minh hiểu và bỏ qua. Ta khuyên các ngươi lập tức đầu hàng, giao ra hung thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, Athena huấn luyện. Tết, gia hỏa đó rõ ràng bị chính người của các ngươi giết chết. Nếu như muốn bắt hung thủ, có thể đi tìm giáo hoàng mà hỏi. Hắn khẳng định biết rõ. Mân Nhi cười lạnh nói, ngụy biện như vậy một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Thánh nữ Tiên Nhã thản nhiên nói, ngụy biện, là ai đang ngụy biện tất cả mọi người đều rõ. Mân Nhi cười lạnh nói, ta hôi ngươi, là ai đã cứu ngươi từ bên bờ cái chết? Là ai đã nuôi ngươi, một người không cha không mẹ lớn lên, đối đãi với ngươi giống như thân nhân? Là ai vì ngươi bị khi dễ, mà giận dữ hủy đi giáo hoàng cung? Ngươi vẫn còn nhớ rõ chứ? Mân Nhi cũng không biết vì Tiên Nhã là người của ta, cho nên lời thốt ra rất cay nghiệt, không lưu tình chút nào, làm cho sắc mặt Tiên Nhã trắng bệch một trận. Là Long Thanh Thiên. Thánh nữ Tiên Nhã tận lực duy trì bình tĩnh nói. Hóa ra ngươi còn nhớ rõ. Mân Nhi khinh thường nói, cách mà ngươi báo đáp hắn là dẫn đại quân tiến đến công phạt sao? Ha ha. Thánh nữ Tiên Nhã đột nhiên cười, tiếp theo nghiêm nghị nói, lúc ấy hắn là sứ giả của thần, là đại biểu cho quang minh thần đến cứu vớt ta. Ta tự nhiên rất cảm động. Nhưng mà hiện tại, hắn lại bị đám người ma quỷ các ngươi dụ dỗ, chìm trong sa đọa. Cho nên, vì báo đáp ân tình của hắn, ta mới phải thảo phạt các ngươi. Cứu hắn khỏi đám người tà ác các ngươi, để cho hắn một lần nữa trở lại trong vòng tay của quang minh thần. Ha! Mân Nhi bị ngôn luận vớ vẩn của Tiên Nhã làm cho tức giận đến nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng mới nói, theo ta thấy, người chân chính sa đọa là ngươi mới đúng. Vô Nghĩa không cần nhiều lời. Thánh nữ Tiên Nhã nói vô luận như thế nào, các ngươi đối kháng thần mình là hành động ngu xuẩn, ta không đành lòng để cho binh sĩ vô tội trấn giữ thiết bích quan chết oan. Nếu các ngươi thật sự không đầu hàng, vậy chúng ta phái cao thủ tiến hành quyết đấu đi. Người thua đầu hàng, như vậy, có thể giảm bớt thương vong binh lính hai bên. Thế nào, ngươi có dám hay không? Ha ha! Mân Nhi buồn cười nói thánh nữ Tiên Nhã thật sự là người thông minh à. Muốn dựa vào danh nghĩa giảm bớt thương vong, muốn chúng ta buông bỏ ưu thế thành trì chắc chắn. Thực sự là giỏi tính toán à. Không chỉ có như thế, Ái Liên Na đứng ở một bên cũng không nhịn được nói người nào không biết thiên sứ của nàng ta mạnh đến thái quá. Trên người còn có 3 kiện thần khí, chúng ta ai có thể đánh thắng được. Ha ha! Không nghĩ tới huyết ma nữ mạnh mẽ vô bì cũng biết sợ a. Thánh nữ Tiên Nhã mỉm cười nói. Không cần mô kích ta. Ta đánh không lại thì nhiều người hợp lại. Chẳng lẽ còn sợ một mình nàng ta. Ái Liên Na mỉm cười nói người ta đã không phải là tiểu hài tử. Ta không có trúng kế của ngươi đâu. Ha ha. Thánh nữ Tiên Nhã mỉm cười nói các ngươi đã không dám đơn đấu. Như vậy hai người các ngươi cùng tiến lên. Vậy được rồi chứ, nếu như 2 đánh 1 còn không dám, như vậy quả thực rất làm cho người ta thất vọng rồi. Điều này, Ái Liên Na và Mân Nhi thoáng nhìn nhau, có chút do dự không quyết. Trong lòng các nàng thật ra muốn thử xem, nhưng mà đã bị ta cảnh cáo nhiều lần, nhất định phải 4 cùng tiến lên mới được, bằng không là muốn chết. Các nàng vẫn để ý đến lời nói của ta, dù sao ta cũng có chiêu bài quân thần đế dọa người. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi thật sự không dám? Thánh nữ Tiên Nhã giả vờ kinh ngạc nói. Tại trên chiến trường, tổng số 2 bến hơn 100 vạn người, đều đang trơ mắt nhìn. Mân Nhi và Ái Liên Na coi như là tướng quân, nếu như không đáp ứng sau này còn như thế nào ngẩng đầu trước mặt các bộ hạ a? Dưới tình thế vạn bất đắc dĩ, Mân Nhi đáp ứng nói ngươi đã muốn tìm chết, ta sao lại không thành toàn cho ngươi? Bất quá cảnh báo trước. Chúng ta đều có tòa kỵ, đến lúc đó đừng có thua rồi không nhận. Ha ha, các ngươi cùng lên đi. Thánh nữ Tiên Nhã phi thường tự tin nói, chỉ cần có thể thắng thiên sứ bảo vệ ta, ta sẽ ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ, hướng các ngươi bỏ vũ khí đầu hàng, mặc cho các ngươi xử trí. Nếu như các ngươi thua thì sao? Còn cần nói sao, ta sẽ cùng bộ hạ của ta lập tức đầu hàng ngươi. Mân Nhi nghiêm nghị nói, thời gian và địa phương quyết đấu. Thời gian đương nhiên chính là hiện tại, về phần địa điểm, Thánh nữ Tiên Nhã cười chỉ thâm sơn bên cạnh nói, vì phòng ngừa ngộ thương, các ngươi tại trên núi hoang các nơi này 50 dặm quyết đấu, được không? Có thể. Mân Nhi gật đầu đáp ứng nói, thiên sứ của ngươi đâu? Nàng đã tại nơi đó chờ các ngươi. Thánh nữ Tiên Nhã mỉm cười nói yên tâm đi, nơi đó tuyệt đối không có bất kỳ mai phục. Đối với cường giả cấp bậc như các ngươi mà nói, trò hề nhỏ như vậy rất dễ bị khám phá, đúng không? Biết là tốt rồi. Mân Nhi cười lạnh nói cảnh cáo ngươi, không nên tại thời điểm chúng ta chiến đấu đánh chủ ý lên nơi này. Yên tâm, lấy danh nghĩa của thần thề, ta tuyệt đối sẽ không thừa dịp các ngươi vắng mặt tấn công. Cửa ải hiểm yếu như vậy, muốn công phá cũng không phải là ngày 1 ngày 2 là được. Thánh nữ Tiên Nhã đảm bảo nói, tốt lắm. Mân Nhi cười nói chờ ta thu thập xong thiên sứ của ngươi rồi đến tiếp nhận sự đầu hàng của ngươi. Nói xong, nàng liền xuống tường thành. Ha ha, Thánh nữ Tiên Nhã cười nói khẩu khí không nhô, đáng tiếc các ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Vậy chờ xem đi, Ái Liên Na quệt mồm nói, sau đó cũng xuống tường thành. 2 tiểu cô nương cưỡi 2 con hùng miêu, dặn dò Thương Long Giác và quân đoàn trường Tốc Đạt Lạp cẩn thận hành sự, sau đó nhanh chóng chạy tới địa điểm ước định. Khoảng cách 50 dặm đối với các nàng mà nói chẳng qua chỉ là trong nháy mắt là tới. Khi các nàng đi đến địa điểm ước định, vừa nhìn liền phát hiện đó là một rừng cây tương đối bằng phẳng, có chu vi khoảng vài dặm, rất thích hợp cho cao thủ chiến đấu. mà lúc này đang có một thiên sứ hai cánh màu vàng đang phiêu phù phía trên rừng cây, chờ các nàng đến. Sự xinh đẹp và uy nghi của Át-é-na là không cần nghi ngờ. Cái loại uy nghiêm vô hình này cho dù là Mân Nhi và Ái Liên Na cũng nhịn không nổi sinh lòng sợ hãi. Nàng kế thừa thần cách chiến tranh, ở phương diện chiến đấu cực kỳ có thiên phú, cho nên mới có thế trong thời gian ngắn liên tục đột phá. Hiện tại thực lực của nàng cũng chính là năng lượng trong cơ thể chỉ cách tiêu chuẩn lục dực thiên sứ một chút nữa, nhưng mà chân chính chiến đấu lực lượng của nàng không kém bao nhiêu so với bát dực thiên sứ. Bởi vì Át-é-na trước đó cũng không biết ta an bài đối thủ cho nàng là ai, mãi cho đến sau khi A-ạp mới biết rõ ràng, nguyên lai là các nàng. Át-é-na trong lòng nhịn không nổi buồn cười. Ái Liên Na và Mân Nhi là thần thể của Vong Ưu, tức là thần thể của mình. Lần trước Át-é-na khi sử dụng thần hàng thuật, Át-é-na còn từng đem lực lượng cấp cho các nàng. Hiện tại vừa khéo mình lại phải chiến đấu với thần thể của mình, thật đúng là buồn cười. Bất quá Át-é-na rất nhanh đã hiểu ra ý tứ của ta. Ta thật ra là muốn cho Át-é-na thông qua lần chiến đấu này, dạy dỗ Ái Liên Na và Mân Nhi một lần. Rất nhiều kỹ xảo chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào luyện tập là có thể lĩnh ngộ, chỉ có trải qua sinh tử chiến đấu mới có thể học được. Nhưng mà sinh tử chiến đấu thật sự rất nguy hiểm, bần đạo không dám cho các nàng mạo hiểm, cho nên kỹ xảo chiến đấu của bọn họ luôn rất kém, không có tính hệ thống. Mà lần này lại là một cơ hội tốt, các nàng ai cũng không biết thân phận chân thật của Át-é-na, còn tưởng rằng nàng là đồng lõa với giáo đình. Hơn nữa ta từng hạ lệnh nói, có cơ hội nhất định phải xử lý Át-é-na, cho nên bọn họ động thủ sẽ không chút nào nương tay, đánh nhau tuyệt đối chân thật, chỉ là khố cho Át-é-na, chỉ muốn dạy bảo các nàng, không thể gây thương tích, thật sự khiến nàng khó xử. Kỳ quái, khuôn mặt của nàng tại sao cùng Vong Ưu tỷ tỷ cơ hồ giống nhau như đúc a? Chẳng lẽ hai người họ là song bào thai? Mân Nhi nhỏ giọng hôi. Ta cũng không rõ nguyên nhân lắm. Bất quá phu quân nói là trùng hợp. Ta thấy chắc là vậy. Hai người họ, một là thiên sứ tại thiên giới. Một người sinh ra ở thế giới dưới lòng đất. Căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Hơn nữa một người có cánh, một người không có. Khác biệt lớn như vậy tại sao có thể là song bào thai chứ? Ái Liên Na nói. Nhưng mà không riêng chỉ giống về khuôn mặt, ngay cả thần sắc, khí chất và ánh mắt cũng đều giống nhau. Nếu như không có đôi cánh kia, ta còn tưởng rằng nàng ta chính là Vong Ưu tỷ tỷ. Mân Nhi vẫn kỳ quái nói. Ta kỳ thật cũng thấy kỳ quái a. Ái Liên Na cười khổ nói. Không biết vì cái gì khi đối mặt với nàng ta thì luôn có cảm giác rất quái lạ, cảm thấy mình tựa hồ có quan hệ rất chặt chẽ với nàng. Giống như cảm giác của chúng ta với Vong Ưu tỷ tỷ, ngươi có cảm thấy thế không? Có, Mân Nhi khẳng định nói, ta cũng có cảm giác như vậy, mặc dù bề ngoài cùng thuộc tính năng lượng của nàng ta khác với của Vong Ưu tỷ tỷ, nhưng mà ta vẫn cứ có cảm giác kỳ quái như vậy, đây rốt cuộc là vì sao a? Át-é-na ở một bên nghe các nàng nghị luận nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được, lại sợ các nàng vạch trần được gốc gác của mình. Cho nên nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện của các nàng, nói hai người các ngươi là đối thủ của ta sao? Đúng vậy, chính là chúng ta. Mân Nhi thấy Át-é-na chủ động mở miệng hôi liền vội vàng trả lời.